Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chạy cái 200 km. Trương Phàm cười hắc hắc, nói: Vậy nhìn Tư Mã lão sư rồi. Bất quá Tư Mã lão sư làm người chính trực, cương trực công chính, tin tưởng sẽ không cố ý bao che a. Tư Mã Ngọc chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, thiếu chút muốn phun ra một búng máu. Ni Mã, ngươi đã đem học sinh của ngươi bao che thành như vậy. Ta vì cái gì không thể bao che? Con mẹ nó chứ, liền bao che, liền bao che, liền bao che. Tức chết ngươi, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Bất quá tuy trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vì duy trì chính mình chính trực hình tượng, hắn chỉ có thể cố nén nội tâm nộ khí, gật đầu nói: Vậy là tự nhiên, Trương lão sư cứ yên tâm đi. Sau đó vừa quay đầu, đối với kia 4 cái đầu heo nói: Lừa gạt lão sư, tội không thể tha thứ, phạt các ngươi chạy 500 vòng, còn không mau đi. Kia 4 cái đầu heo nghe xong, từng cái một chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hận không thể đương trường đã hôn mê. 500 vòng a, đó chính là 200 km a. 4 người bọn họ ít nhất đều đã đạt đến 5 cấp chuẩn võ giả, vốn đi bộ chạy cái 200 km cũng không thành vấn đề, nhưng vừa rồi đều nhanh bị dọa tè ra quần, chân đến bây giờ đều vẫn còn chấn động hình thức. Lúc này chạy 200 km, lão sư, người xác định là rất nghiêm túc sao? Bên cạnh Điền quán trưởng bây giờ nhìn không nổi nữa, khuyên nhủ: Tư Mã lão sư, bọn nhỏ vừa mới, đoán chừng khí hậu đều có chút không phục, ngươi xem từng cái một sắc mặt đỏ bừng, không quá thoải mái a, liền đừng làm khó bọn họ. Trương lão sư, ngươi đại nhân đại lượng, cũng khác chấp nhặt với bọn nhỏ, mau giúp ta khuyên nhủ Tư Mã lão sư. Trương Phàm sâu chấp nhận gật đầu, sau đó nghiêm túc nói với Tư Mã Ngọc: Tư Mã lão sư, ta biết ngươi một mực làm người chính trực, bất luận đệ tử phạm vào cái gì sai, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Này tại tất cả khu vực an toàn đều là nổi danh, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, ngươi còn là buông tha các học sinh a? Điền quán trưởng nghe được là một đầu hắc tuyến, ngươi ở nơi này là khích lệ, trước cả đỉnh đầu tầng bốc cấp nhân đeo lên, làm cho nhân gia đâm lao phải theo lao. Này rõ ràng chính là tại châm ngòi thổi gió a. Tư Mã Ngọc tức giận đến lá gan đều tại rung động. Gia hỏa này, quả thật khinh người quá đáng. Nếu không phải ở trước mặt mọi người, nếu không phải tại cố kỵ sau lưng của hắn chúc hạ cùng đấu thú trường, chính mình từng phút đồng hồ bóp chết này tên khốn khiếp. Nhưng lúc này hắn là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói: Phạm sai lầm nên chịu trách nhiệm, mấy người các ngươi còn không mau đây. Hắc suất mấy tên kia, từng cái một là không lời ngưng nuốt, nghĩ tâm muốn chết đều đã có, chỉ có thể đau khổ bức địa lên tiếng. Chạy ra zombie quán, Tư Mã Ngọc vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Kết quả Trương Phàm hồi quá thân khứ, đối với phía sau hắn cặn bã ban nói: Lưu tinh ban là tại tất cả khu vực an toàn đều có danh minh tinh ban, bọn họ nhất cử nhất động đều là chúng ta học tập tấm gương, cho nên thừa dịp của bọn hắn chạy vòng, chúng ta đều đi xem một chút, học tập một chút. Phúc Tư Mã Ngọc lại phun ra một ngụm vô hình máu tươi. Ni Mã còn có hết hay không sao? Học tập, học tập con em ngươi a. Người này rõ ràng là muốn chế giễu đi đó a. Trương Phàm tiểu tử, ta không để yên cho ngươi. Cho dù ngươi là có đấu thú trường bảo hộ, ta cũng phải tìm cơ hội đùa chơi chết ngươi. Bất quá vừa nghĩ tới Trương Phàm gia hỏa này, tâm nhãn nhiều như vậy, lại vô sỉ như vậy giảo hoạt, chính mình đùa chơi chết hắn hy vọng tựa hồ rất mù mịt a. Điền quán trưởng cười khổ muốn khích lệ Trương Phàm: Trương lão sư, có làm cho, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trương Phàm đã mang theo cặn bã ban đệ tử. Phần phật một tiếng liền biến mất ở môn khẩu, đã sớm chạy thao trường đi. Tư Mã Ngọc chỉ có thể mang theo Lưu Tinh Ban còn dư lại mấy cái đệ tử, cũng hướng về thao trường tiến đến. Mấy cái đệ tử cùng Tư Mã Ngọc mặt đồng dạng đen, nhìn xem Trương Phàm phía sau lưng, trong ánh mắt của bọn hắn cũng có thể toát ra hỏa. Rất nhanh, Trương Phàm mang theo các học sinh đi tới thao trường bên cạnh, mỗi một cái đều là có chút hăng hái mà nhìn trên bãi tập đang chạy trốn kia bốn cái đầu heo. Đằng sau Tư Mã Ngọc cùng qua, toàn bộ hành trình mặt đen lên, Lưu Tinh Ban các học sinh cũng đều mặt đen lên, bị người đánh, còn muốn bị phạt chạy 200 km, càng đáng giận là đánh người của bọn hắn lại vẫn ở bên cạnh chế giễu. Bọn họ Lưu Tinh Ban, trả lại chưa từng có như thế uất ức qua. Nhìn sau một lát, Trương Phàm nano đồng hồ tiếng chuông vang lên, Trương Phàm xoa bóp tiếp nghe. Trúc Hạ toàn bộ tin tức hình chiếu liền lơ lửng tại Trương Phàm trước mặt ngoài một thước. Trương Phàm tiểu huynh đệ, cuối tuần này có rảnh không? Tư Mã Ngọc thấy được Trúc Hạ, khẽ chau mày, lần thứ nhất chính là Trúc Hạ xuất thủ, mới đưa đến không có những người khác dám ra giá. Cuối cùng hắn tổn thất ít nhất hơn 2 ức, bất quá thấy được Trúc Hạ xưng hô Trương Phàm vì Trương Phàm tiểu huynh đệ. Hắn biết Trương Phàm cùng Trúc Hạ quan hệ thật sự không tầm thường. Vốn còn muốn lấy tìm cơ hội trả thù Trương Phàm, hiện tại xem ra, tốt nhất trả lại là cái gì cũng không muốn làm. Coi như là làm, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Trương Phàm vốn muốn nói không rảnh. Hắn hiện đang tu luyện các loại vũ kỹ, cần hao phí đại lượng thời gian. Nhất là hắn muốn cầm kim thân quyết mau chóng tu luyện tới tiểu thành cấp bậc, đều có thể thôn phệ kia 2 mai huyết hạch, do đó tấn chức võ giả. Nhưng nghĩ lại, Trúc Hạ từ đầu đến giờ cũng giúp mình không ít vội vàng, cho nên hắn vẫn gật đầu. Trúc ca, nói đi, chuyện gì? Trúc Hạ cười nói, nếu như chủ nhật không có chuyện gì, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Người nào? Trương Phàm hỏi, nếu như là không quan trọng nhân vật, vậy không đi, chung quy tu luyện quan trọng hơn. Trúc Hạ ha ha cười nói, đến lúc đó đi ngươi sẽ biết, ta cam đoan, chỉ cần ngươi đi, tuyệt đối sẽ không hối hận. Trương Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo ba, vậy đã nói rồi, thứ 7 buổi sáng 7 điểm, ta đi cửa học viện tiếp ngươi. Ừ. Trương Phàm nói xong, liền cúp điện thoại. Bên cạnh Tư Mã Ngọc thấy vậy, hỏi dò, Trương lão sư, người cùng Trúc chủ quản làm sao có thể xưng huynh gọi đệ? Này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trương Phàm mỉm cười, rất thần bí nói một câu, thiên cơ bất khả lộ dò. Sau đó quay người lại, đối với cặn bã ban các học sinh hô, cặn bã nhóm, đều đã học được sao? Đã học được. Cặn bã ban các học sinh cùng kêu lên đạo, vậy trở về hảo hảo phỏng đoán, tỉ mỉ nghiên cứu, tranh thủ một ngày kia có thể như người Lưu Tinh Ban này 4 cao thủ đồng dạng. Vâng. Học tập nhóm lần nữa cùng kêu lên đáp. Nói xong, Trương Phàm mang theo các học sinh nghênh ngang rời đi. Mặt của Tư Mã Ngọc lần nữa đen lại. Trương Phàm gia hỏa này, quả thật khinh người quá đáng. Không nên bị ta không cầm quyền khu đụng phải. Bằng không, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lại nói Trương Phàm mang theo các học sinh trở lại phòng học. Các học sinh từng cái một tất cả đều hưng phấn dị thường. Lão sư, hôm nay thật sự là quá sung sướng. Mở miệng ác khí a. Lưu Tinh Ban sao? Cũng bất quá chỉ như vậy, vừa tới ngày đầu tiên đã bị chúng ta cặn bã ban tới cái da oai phủ đầu. Chấm chấm, câm miệng. Trương Phàm quát lạnh thanh âm đột nhiên truyền đến, sở hữu đệ tử đều là sững sờ, sau đó toàn bộ đều an tĩnh lại. Chỉ là bọn hắn không rõ lão sư đây cũng là thế nào. chẳng lẽ lại hành hạ người hành hạ Thượng Ẩn, vừa hành hạ hết Lưu Tinh Ban, trở về vừa muốn hành hạ chúng ta. Cầu buông tha a. Lại thấy Trương Phàm vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bọn này cặn bã, thành sự không có, bại sự có dư, lão, lão sư, chúng ta, sao, làm sao vậy? Các học sinh từng cái một sợ tới mức cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Lại thấy Trương Phàm sắc mặt nghiêm khắc, quát, các ngươi nếu như dám trêu sự tình, nên phải có thu thập cục diện rối rắm bổn sự. Gây chuyện ta không phản đối, nhưng là lúc sau chọc sự tình đều tự mình giải quyết, còn dám lãng phí ta thời gian tu luyện, xem ta không tước các ngươi. Các học sinh là một đầu hắc tuyến, ngươi trả lại là không phải chúng ta lão sư sao? Nhà người ta lão sư muốn khi dễ chúng ta, ngươi lại ngược lại tốt rồi, chê chúng ta lãng phí quý giá của ngươi thời gian, quả nhiên không phải là thân sinh sao? Bất quá Trương Phàm cũng không có chút nào khai mở ý đùa giỡn, tiếp tục mặt lạnh lấy hỏi, vừa mới cho các ngươi học tập, các ngươi đều nói cho ta một chút, đã học được cái gì? Ếch, a, không phải đi chế giễu sao? Chẳng lẽ thật sự là để cho chúng ta đi học tập? Này, sở hữu đệ tử đều là vẻ mặt mộng bức, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.